Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964, gia đình bán đấu giá. Một bữa cơm hạ xuống, ba người đều hài lòng, đặc biệt Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch, cảm giác cả người đều phục sinh, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị tính tiền, đầu bếp đi tới, cười hỏi. Không biết mấy vị còn hợp khẩu vị sao? Rất ngon miệng, Mạnh Tử Đào cười nói. Sư phụ, kỳ thực lấy tay của ngài nghệ. Ở trong nước mở tiệm cơm không thể so ở nước Mỹ kém chứ. Đầu bếp cười cợt, này không phải nhi tử ở nước Mỹ đọc sách sinh hoạt mà. Lại đây bồi cùng hắn, cũng có thể để cho hắn giảm bớt điểm áp lực. Thư Tuệ Khiết đối với này cũng không đồng ý. Ta cảm thấy đi, giúp nhất thời. Giúp không được một đời. Đầu bếp than thở. Tiểu cô nương nói rất đúng. Có điều ai kêu chúng ta là làm cha mẹ đây? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái này kêu là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Xóa nói chuyện nói. Sư phụ, không biết ngươi đối với Chinatown tiệm đồ cổ quen thuộc sao? Có biết một, hai. Vậy ngài biết nơi nào có tinh phẩm đồ cổ bán ra sao? Người nói tốt phẩm đồ cổ là giá trị 5 vạn đô la Mỹ trở lên. Cái này a, đầu bếp lắc lắc đầu. Loại này đồ cổ rất ít. Hơn nữa ở chỗ này mua cũng không có lợi a. Nếu không ta để cháu ta lại đây. Hắn là làm đầu tư quản lý. Đối với đồ cổ đầu tư nên cũng có chút đặt chân. Có được hay không? Mạnh Tử Đào hỏi. Này có cái gì không tiện? Hắn kỳ thực là cái người mới. Nói thực sự, ta còn lo lắng hắn làm việc không bền chắc đây. Đầu bếp đi gọi điện thoại, nói với Mạnh Tử Đào. Cháu hắn sau đó sẽ đến. Chờ trong lúc, mọi người hàn huyên một hồi. Chủ yếu là nói chút chuyện trong nước. Để đã đến nước Mỹ gần 10 năm vẫn không có về quá quốc, đầu bếp có chút bán tín bán nghi. Hoài nghi Mạnh Tử Đào bọn họ có phải là nói mạnh miệng. Làm sao mới thời gian 10 năm. Trong nước gặp có tiến bộ lớn như vậy. Đối với này, Mạnh Tử Đào cười biểu thị. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Có thời gian về đi xem. Liền có thể nhìn thấy tổ quốc biến chuyển từng ngày biến hóa. Đầu bếp có chút động lòng. Dù sao 10 năm không trở lại. Trong nhà tuy rằng không mấy cái thân bằng. Nhưng đến cùng là chính mình tổ quốc. Không nhớ nhung khẳng định là lừa người. Chính trò chuyện. Đầu bếp cháu trai đến, đây là một vị gần 30 tuổi, dáng dấp trang phục đều rất tháo vát thanh niên. Thông qua giới thiệu, Mạnh Tử Đào biết thanh niên tên là Lữ Kiến Gia, đã có mấy năm đầu tư quản lý kinh nghiệm. Mặt khác, đối với đồ cổ đầu tư lĩnh vực cũng có nghiên cứu, nhưng chỉ có hơn 2 năm kinh nghiệm, tích lũy một số nhân mạch. Mạnh Tử Đào chỉ cần Lữ Kiến Gia giao thiệp. Đối với nhãn lực của hắn không có bất kỳ yêu cầu gì. Vì lẽ đó chỉ cần Lữ Kiến Gia có thể giới thiệu một ít người bán. Hắn gặp theo quy củ cho Lữ Kiến Gia tiền huê hồng. Thấy Mạnh Tử Đào yêu cầu không cao, Lữ Kiến Gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liền hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết ngài có chưa từng nghe nói estate sale? Có ý gì? Mạnh Tử Đào hỏi, Lữ Kiến Gia giải thích. Này người thông dịch lại đây có thể gọi là gia đình bán đấu giá. Chính là loại kia ở nhà trang hoàng gia muốn bán đi nhà tàng vật cũ. Vì lẽ đó đụng tới thứ tốt kỳ ngộ so với đi chơi chợ bán đồ cũ nhiều hơn không ít. Mạnh Tử Đào hiểu, được, đơn giản chính là đào nhà cũ mà thôi. Chuyện như vậy nên không thường thấy chứ. Lữ Kiến Gia nói, lâm thời nảy lòng tham khẳng định không thường thấy. Nhưng cũng có chuyên nghiệp làm loại này chuyện làm ăn. Có điều đi, còn muốn xếp hàng. Đương nhiên, hiện tại thời gian đã chậm. Chúng ta đi, liền không cần xếp hàng. Có điều, bằng vào ta đối với bằng hữu hiểu rõ. Hắn bên kia nên còn có thứ tốt. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Mạnh Tử Đào thương lượng một chút. Liền đồng ý đi. Trên đường, đại gia thông qua Lữ Kiến Gia hiểu rõ đến. Cản gia đình bán đấu giá là khá là khổ cực. Người không biết muốn xếp hạng thời gian bao lâu đội. Cái kia vừa muốn xem đội dài bao nhiêu. Cũng phải nhìn đi vào trước người ở bên trong đào bao lâu. Đào đi rồi cái gì? Vì lẽ đó, tâm thái nhất định phải tốt. Khí trời lạnh thời kỳ lên sáng sớm, muốn nhiều mặc quần áo. Mùa hè tốt nhất mang theo mũ rơm, xuyên ống tay áo áo sơ mi. Mặt khác chủ yếu nhất chính là có kiên trì. Đừng nhìn ra người mua nhiều lắm, liền thất vọng mà quay về. Nói không chắc còn có cơ hội chờ đợi mình. Có điều thu hoạch bao nhiêu cũng phải dựa vào vận khí. Dù sao nhà này trạch bán đấu giá bên trong hàng có thật sai biệt. Nếu như đều là thật hàng, còn có bị tiên tiến người quét một cái sạch sành xanh khả năng. Dù sao nơi này có thể không có một người chỉ có thể mua bao nhiêu hạn chế. Bởi vì là buổi chiều, đại gia đến bên kia thời điểm, đã không có ai ở xếp hàng. Đi thẳng vào, có Lữ Kiến gia ở. Thái độ của chủ nhân vô cùng nhiệt tình. Mạnh Tử Đào nhờ vào đó quan sát trong phòng tình huống. Phòng này ở nước Mỹ cũng không lớn, chỉ có 3 tầng. Hơn nữa vừa nhìn liền biết đã có lâu đời lịch sử. Hơn nữa chủ nhân ở bên trong ở rất lâu. Cả tòa nhà bố trí xem ra rất giống là cửa hàng đồ cổ. Đương nhiên là kiểu Tây phương loại kia. Vừa đến lầu 2, đều có bán ra đồ vật. Trưng bày ở trên bàn. Trên đất cũng có trồng. Mỗi món đồ giá cả đều viết ở một tấm tiểu nhãn mác trên. Kề sát ở bán ra đồ vật trên. Bởi vì gia đình bán đấu giá, đa số chủ nhà là thông qua cò môi giới gánh vác. Giá tiền do những này người kinh tế trải qua định giá tiêu ra. Nhưng cũng là có thể cùng chủ bán cò kè mặc cả. Có điều có thể trả lại không nhiều. Hơn nữa cũng phải nhìn là cái gì. Còn phải xem chủ bán đến tột cùng là thái độ gì. Mặt khác, những thứ kia phía tây sắt tráng men khí vì là nhiều. Trong đó có tiếng phải kể tới nước Pháp Limoges, nước Đức Mason, nước Anh VKF é chút những này hàng hiệu. Rất đắt, nhưng lại rất quý hiếm. Đó là bọn họ người phương Tây kêu làm. Mua được sau dễ dàng liền có thể qua tay. Nơi này còn có Tây Dương tranh sơn dầu, châu báu kim cương, câu cá dụng cụ, bộ đồ ăn đồ uống rượu suy cụ, len sợi y vật, sách cũ tạp chí. Không phải trường hợp cá biệt. Chủ nhân của nơi này là một vị người da trắng lão tiên sinh. Tên là Gabriel. Hắn mái đầu bạc trắng rất là bắt mắt. Trải qua giới thiệu sau, hắn để Mạnh Tử Đào mọi người xem trước một chút. Chính mình thì lại cùng Lữ Kiến gia trò chuyện. Mạnh Tử Đào ở lầu 1 nhìn một, cũng không có làm mình thỏa mãn đồ vật. Liền hắn đi lên lầu 2. Hà Uyển Dịch cùng Thư Tuệ Khiết ở lầu 1 thảo luận sáng lấp lánh châu báu đồ trang sức. Tầng thứ 2 đồ vật xem ra muốn so với tầng thứ nhất khá hơn một chút. Nhưng tốt cũng có hạn. Chỉ là không giống với tầng thứ nhất rất hiếm thấy đến trong nước đồ cổ. Tầng thứ 2 liền nhiều hơn không ít. Có tới 1/3. Mạnh Tử Đào nhìn vài món. Trong lòng lại có chút thất vọng. Bởi vì giá tiền cũng không rẻ. Mua về không quá có lợi. Sau đó lại nhìn vài món. Mạnh Tử Đào nhìn thấy một con trang điểm quỹ. Này con trang điểm quỹ có chút ý tứ. Sử dụng vật liệu đều là cái đỉnh cái. Toàn thể chế tác công nghệ cũng rất tinh xảo. Vì là 2 tầng 3 ngăn kéo thiết kế. Mỗi cái ngăn kéo mang tòa. Đồ đồng thâm hậu. Chỉnh khí nguyên chấp nguyên vị. Quỹ diện tiểu bù. Sau phối gỗ điều màu chi bàn. Hơn nữa này con tiểu ngăn tủ còn sử dụng tử đàn làm ngăn kéo bên trong liêu. Tương đương hiếm thấy. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy khó chịu chính là ở một người trong đó ngăn kéo trên có một chỗ vết rách. Tu bổ người nên cũng là cái người thường. Liền khiến cho dùng thanh sắt cố định một hồi. Mặt khác, tu bổ người có thể là vì mỹ quan. Còn ở phía trên đinh một viên tiền đồng. Chỉ có điều tổng khiến người ta có chút không ra ngô ra khoai cảm giác. Mạnh Tử Đào nhìn mấy lần. Trong lòng có chút kỳ quái. Nếu như đúng là vì mỹ quan. Tại sao còn đem tiền đồng mặt trái gặp người? Này thật giống có chút vi phạm lẽ thường a. Lẽ nào cái này tiền đồng có cái gì vấn đề? Nếu như là người bình thường, có thể sẽ không như thế nghĩ. Nhưng Mạnh Tử Đào cổ quái kỳ lạ lậu kiếm hơn nhiều. Lập tức đã nghĩ đến điểm này. Liền vận dụng dị năng. Mà kết quả là cái đồng tiền này kỳ thực là một viên Thái Hòa Thông Bảo thể chữ khải bẻ gãy 10. Thái Hòa Thông Bảo thể chữ khải bẻ gãy 10 vì là Kim Trương Tông Hoàn Nhan Thái cùng thời kỳ. Năm 1201 đến năm 1208 năm. Tạo nên, phân cấp 5 tệ chế. Lấy bẻ gãy 10 hình thể chữ khải rất nhiều tiền nhất là chân hãn. Tương truyền đây là Trương Tông ngự thư. Trương Tông lấy thiện viết Tống Huy Tông xấu kim thể nghe tên. Tạo nên thái cùng tiền. Bất kể là chế tác công nghệ, vẫn là tiền công văn pháp đều khá có Huy Tông di phong. Sử liệu bên trong ghi lại bẻ gãy thập đại tiền là báu vật. Mà thông bảo rất nhiều tiền thì lại không thấy ghi lại. Phổ thu bên trong ghi lại có rộng duyên, tế duyên loại lại có đại tự, chữ nhỏ khác biệt, dân quốc lúc nhà siêu tập có chi, như nhặt được củng bích, là phẩm Thái Hòa Thông Bảo thể chữ khải rất nhiều tiền. Thuộc tế duyên loại, cùng phổ tải đồ vật có chút khác nhau, ứng vì là tân bản, dân quốc lúc chảy vào hải ngoại, bị tên nhà siêu tập quy về quỹ bên trong mấy chục năm. Sau bởi vì nhượng lại mà khiến cho đến quy. Theo tư liệu thống kê hiện nay thể chữ khải bẻ gãy thập đại tiền tồn thế số lượng đã có 8 viên. Số lượng, nhưng vẫn có thể xem là cổ tiền tên chân một trong. Có giá trị không nhỏ. Lấy cái đồng tiền này bề ngoài. Hiện tại giá trị thị trường nên ở 3 chừng 10 vạn. Khoảng thời gian này bởi vì kết hôn khá là bận rộn. Vẫn không có kiếm lậu cơ hội. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như khai trương. Để Mạnh Tử Đào tâm tình lại sung sướng không ít. Chỉ có điều, ngoại trừ cái này lậu ở ngoài. Những thứ khác liền không có bao nhiêu mua giá trị. Dù sao lúc trước đã có người đảo qua hàng. Có thể lưu cái kế tiếp lậu đã rất tốt. Mạnh Tử Đào nhìn về phía lầu ba cầu thang. Phát hiện nơi đó có tấm bảng. Ý tứ là nhất định phải chủ nhân cùng đi tới. Liền, hắn cầm cái kia tiểu ngăn tủ đi xuống lầu. Đàm luận được rồi giá tiền. Gabriel cười nói. Nghe Johan nói. Các ngươi là từ Hoa Hạ đến. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế. Cái kia đi theo ta. Gabriel mang theo mọi người lên lầu ba. Đi tới một bức một bộ nạm khung kính nhân vật chân dung trước. Hỏi. Này trên bức họa người. Là người Hoa chứ. Mạnh Tử Đào nhìn về phía chân dung. Thông qua kiểm ấn. Chữ khắc chờ phán đoán. Này đồ hẳn là hội Càn Long Hoàng đế thường phục ở nghỉ hè Sơn Trang, Nam Huyền bãi săn tiến hành. Săn bắn trước thí mã trong nháy mắt. Ở đời Thanh, dân tộc Mãn người tập tục có, xuân thú, thu thú. Này tức là hoàng thất hai lần hoạt động. Làm trong cung hoàng đế cũng có loại này hoạt động. Lấy biểu hiện hoàng gia tập võ tinh thần. Này đồ cùng thu gom ở cố cung Càn Long Nhung Trang đồ. Càn Long săn bắn đồ hình thức như thế, phong cách cũng tiếp cận, ba phần tư diện, cũng có tranh Tây Pháp, lại kết hợp quốc họa phong cách, đồ bên trong hội Càn Long thân mang thường phục ngồi trên lưng ngựa thí mã, biểu hiện ra hoàng đế khí thế, dưới háng mã là bốn vó ngựa trắng, oai hùng anh phát, chỉ là không có ký tên, không biết tác giả họ tên, nhưng thông qua giám định, Mạnh Tử Đào có thể xác nhận bức họa này là Càn Long thời kỳ trong cung họa sĩ họa. Hơn nữa, rất có thể là Lang Thế Ninh họa. Lang Thế Ninh nói vậy rất nhiều người đối với hắn cũng không xa lạ gì. Hắn hội họa kỹ xảo không thể nghi ngờ là phi thường cao siêu. Ở hội họa sáng tác bên trong, Lang Thế Ninh dung trung Tây kỹ xảo làm một thể. Hình thành tinh tế chân thực hiệu quả. Hắn vừa có thể vẽ tranh sơn dầu. Cũng có thể lấy tranh sơn dầu kỹ xảo dùng bút lông ở tờ giấy trên họa quốc họa. Lang Thế Ninh nhân vật, chân dung, tẩu thú, hoa và chim, sơn thủy không chỗ nào không thiệp, không chỗ nào không tinh. Trở thành ung chính, Càn Long thời kỳ cung đình hội họa nhân vật đại biểu. Hắn Trung Tây kết hợp họa phong rất được hoàng thất coi trọng. Đối với hậu thế Trung Quốc hội họa nghệ thuật ảnh hưởng to lớn cùng sâu xa. Cho tới Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó phán đoán bức họa này là Thế Ninh làm. Cũng là do tác phẩm hội họa đặc điểm quyết định. Họa sĩ phía Tây Pháp cẩn thận tỉ mỉ địa khắc họa đế vương mục cùng vẻ mặt. Trên căn bản không nhìn thấy nước ta truyền thống nhân vật họa đường nét. Mà là dùng màu sắc sâu cạn đậm nhạt đến biểu hiện nhân vật ngũ quan. Lập thể cảm rất mạnh. Loại này hội họa thủ pháp chính là lùi ngất pháp. Lăng Thế Ninh hiểu được lùi ngất pháp sử dụng. Trừ điểm này ra, phương diện khác cũng đều phù hợp Thế Ninh hội họa đặc điểm. Đặc biệt đối với ngựa xử lý, nhãn lực sau khi giám định, Mạnh Tử Đào lại dùng dị năng. Kết quả cũng cùng phán đoán của hắn nhất trí. Đúng là Thế Ninh tác phẩm. Không nghĩ tới lại có thể đụng tới một bức Thế Ninh tác phẩm. Mạnh Tử Đào suýt chút nữa mừng tít mắt. Phải biết, Lăng Thế Ninh cung đình tác phẩm hội họa ở trên thị trường nhưng là hàng hot. Chớ nói chi là để hắn nhân vật xem. Hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Mạnh Tử Đào nhìn một chút yết giá. Lại chỉ cần $500. Vậy còn có thật do dự. Cũng không trả giá. Trực tiếp muốn. Lượm hai cái lậu. Số may cũng dùng gần đủ rồi. Lại mua hai cái đồ trang sức sau. Đoàn người liền cáo từ. Ra cửa. Mạnh Tử Đào liền cho Lữ Kiến ra một bút tiền thuê. Nói rằng. Lữ tiên sinh. Ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Nếu như còn có cái khác con đường. Hoặc là tin tức. Xin mời trong khoảng thời gian này liên hệ ta. Mạnh Tử Đào thoải mái để Lữ Kiến Gia rất cao hứng. Hắn thu cẩn thận tiền. Nói rằng, ngày kia, nơi này người Hoa tổ chức thu gom người ham muốn hiệp hội có cuộc bán đấu giá. Không biết ngài có hứng thú hay không tham gia. Mạnh Tử Đào hứng thú. Hả, là loại cỡ lớn buổi đấu giá sao? Lữ Kiến Gia lắc lắc đầu. Không phải, xem như là loại nhỏ buổi đấu giá đi. San Francisco người Hoa đông đảo. Bọn họ có quần thể có tổ chức lực. Các ngành các nghề thành lập đều sẽ. Thương hội, hiệp hội, đồng hương biết, liên nghị hội. Đa dạng không phải trường hợp cá biệt. Trong này đương nhiên cũng có thu gom đều hiệp hội. Quãng thời gian trước, hiệp hội bên trong nói chuyện phiếm. Nói đến đồ cổ làm ăn khó khăn. Có mấy người trên tay ép không ít đồ vật bán không được. Nhưng hiện nay đồ cổ thu gom nhưng là càng ngày càng thời thượng. Muốn chơi thu gom người càng ngày càng nhiều. Một con bán không được. Một đầu khác không mua được đồ vật. Trung gian khuyết thiếu câu thông môi giới. Kết quả là, đại gia vừa thương lượng. Thẳng thắn đến một cuộc bán đấu giá đi. Người bán tập trung. Người mua cũng tập trung. Chỉ cần quảng cáo làm tốt lắm. Đối với có hứng thú người mà nói. Là rất có sức hấp dẫn. Sau khi thông báo hiệp hội thành viên, đại gia đối với chuyện này đều nâng hai tay tán thành. Mọi người thập mới ngọn lửa cao. Có điều một tháng không tới thời gian, buổi đấu giá cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thời gian liền định ở ngày mai. Chỉ có điều, Lữ Kiến mới nói, buổi đấu giá đẳng cấp không cao. Điểm ấy cũng bình thường. Nếu như những thương nhân kia trong tay có thứ tốt, còn có thể bán không được sao? Tuy nói buổi đấu giá trên món đồ đấu giá, đẳng cấp khả năng không cao, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là muốn đi xem, nói không chắc có thể phá đến thứ tốt đây. Vạn nhất số may đụng tới hắn muốn tìm cao phảng, nói không chắc còn có thể tìm tới manh mối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.